Chương 646, Ấn Nô Ba. A đã tính toán đánh đôm đốp ầm ầm, bởi vì cái kia buổi tối nhà nàng thân thích đến rồi. Như vậy Lao Xạ Nổ Thu dùng ạ cả, dốc nhất định sẽ hết hy vọng, như vậy tự nhận chỉ ở thân cao thượng cùng ạ cả có khoảng cách ra đeo cảm thấy, dốc thương tâm hạ chỉ cần nàng nhuyễn ngọc vu ổ tờ ve an ru y, tất nhiên có thể thành công hấp dẫn đến hắn ánh mắt. Lao Xạ Nổ đã dần dần già đi, cô nương yêu xinh đẹp lang, huống chi Xạ Nổ phủ lãnh chúa trong có một cái dị thường hung hãn lãnh chúa phu nhân, tử thương ở trong tay nàng kết ý cùng Ấn Nô đã vô số kể. A đã hoàn toàn chính xác tham luyến hư vinh, thế nhưng là hết thẻ cơ sở là nàng trước được có mệnh hưởng dụng đây hết thẻ. Hết thẻ dựa theo kế hoạch của nàng cũng rất thuận lợi, Xạ Nổ quả nhiên một chút nhìn chúng hai người bọn họ, bởi vì chính mình cu nở dê tại bị thu dùng liệt, cho nên dốc tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến là A đã cố ý hành động. Nàng chỉ cần giả bộ như tỉnh tỉnh mê mê, đến lúc đó chỉ đạo các nàng như thế nào hầu hạ Xạ Nổ khiết bà đương nhiên sẽ không làm nàng lại đi hầu hạ Xạ Nổ. A đã hỉ hệ ưu do phương diện này đồ vật nhiều, quy công cho nàng vốn là dự định câu dẫn Lao Xạ Nổ, tự nhiên lặng lẽ với những chuyện này lưu thêm chút tấm nhãn. Chẳng qua hiện nay có thế có tốt hơn đường ra, A đeo mới sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tính mạng lại đi đánh Xạ Nổ chủ ý không nghĩ tới chính là, A đeo cố nhiên không có bị Xạ Nổ thu dùng, ạ cả cu nở dê không có. Bởi vì cái kia buổi tối sáng dịu lãnh địa phụ thuộc chỉ tỷ ẩn lãnh chúa dình lạn du ngoạn đến tận đây, quyết định ở đây dừng lại hai ngày. Xạ Nổ thế là quyết định, muốn đem này hai cái tươi non như nước mật đào Ấn Nô đưa cho dình lạn. Thế nhân đều biết, sáng dịu nơi ra mỹ nhân nhi. Mà Adel vừa thấy thân cao gần như 2 mét tờ, ngũ quan tuấn mỹ cứng rắn như thiên thần, toàn thân bắn ra một cỗ thuộc về nam tính cương mãnh khí tức dình lạn vương. Lập tức dốc bị nàng triệt để quên sạch sành sanh. Nàng muốn cái này nam nhân. Biết được Xạ Nổ muốn tại hai ngày sau đó đem nàng cùng ạ cả đưa cho dình lạn, A đã hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Sau đó buổi tối, hiện vội vã chạy đến tìm nàng, hỏi nàng có chịu hay không đi theo bọn họ chạy khỏi nơi này. Nguyên lai, dốc biết được Xạ Nổ muốn đem ạ cả cùng A đã hiến cho dình lạn vương lúc, cả người đều mộng. Đi qua một ngày suy nghĩ, dốc quyết định muốn dẫn ạ cả thoát đi lãnh địa. Cách sáng dịu lãnh địa chỗ không xa có cái hẻm núi, lao nhanh không thôi nhu nước tại trong hạp cốc ga ho the tờ mà qua. Sáng dịu lãnh địa bên trong nhu chỉ chính là nhu nước. Bởi vì này hẻm núi vô cùng chật hẹp, cho nên nhu nước tại đây đoạn vô cùng chảy xiết, ai cũng không cách nào thông qua. Nhu nước cũng là sáng dịu lãnh địa cùng tổ rắn lãnh địa đường ranh giới. Dốc tại đi săn quá trình bên trong trong lúc vô tình phát hiện một cái thật lớn, phức tạp rung dốc động. Cụ thể bên trong đến tột cùng như thế nào, dốc cũng không rõ ràng, chẳng qua là cửa vào cực kỳ chật hẹp, lại hướng đi vào trong lại có thể dung nạp ngàn người, trong đó động quật vô số, thông đạo khúc chiết phức tạp, lúc rộng lúc hẹp, chỉ cần đến này hang động đá vôi, bọn họ liền an toàn. Hoan nên dình làn tiệc tối sẽ tại ngày mai cử hành, dốc có một ngày thời gian chuẩn bị. Dốc vì chính mình người yêu không tiếc từ bỏ lập tức đến tay bình dân thân phận. Ả ca nguyện ý bô y tiếp dốc cùng nhau chạy trốn đến tận đầu tận đâu cũng không cần biến thành phủ lãnh chúa bên trong đồ chơi. Hai người đều biết một khi sự tình bại lộ, bọn họ gặp phải chính là cái gì, thế nhưng là hai người thà rằng tử biệt cu nở dê không muốn sinh ly, hiện bị thật sâu cảm động, nhất định phải cùng nhau đi theo. Đào nôn là hết thể lãnh chúa cùng quý tộc các lao gia nhất căm hận, người người có thể chu diệt. Nhưng là bọn họ thà rằng chết đi. QNZ không nghĩ quãng đời còn lại lại bị người như là gia súc bình thường đối đãi. Nguyên bản kế hoạch này là đi đến thông, làm sao hiện cảm thấy hắn thích ra được QNZ cùng ạ cả giống nhau là cái thiện lương nhiệt tình cô nương tốt. Kế hoạch thất bại. Khi bọn hắn thuận lợi chuồn ra phủ lãnh chúa, lại trông thấy Xạ Nổ cùng dình lạn mang theo mấy trăm người tay nâng bó đuốc, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nguyên lai Adel một bên giả ý đồng ý lừa gạt đến bọn họ kế hoạch cụ thể. Một bên lại cùng dình làn nói với mật. Vốn cho rằng dình làn dạng này vương giả đối mặt đào nô sẽ giận không thể ác, giết chết ạ cả ba người bọn hắn, ai ngờ dình làn nhưng vẫn đang bị ạ cả hấp dẫn, cho ạ cả một cây đao nói, chỉ cần ạ cả chịu tự tay giết chết dốc, nàng cùng Adel đem cùng nhau trở thành dình làn kết ý. Adel nhìn dình làn rõ ràng là càng thêm yêu thích ạ cả một ít, lập tức vừa sợ vừa giận, rất rõ ràng ạ cả chỉ cần giết dốc, sẽ thành dình lạn tạm thời sủng ái nhất Ấn Nô. Không ngờ ạ cả lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu dình lạn khoan thứ dốc, cũng nói chỉ cần dình lạn chịu thả đi dốc, ạ cả nguyện ý một đời một thế đều bồi bạn dình lạn. A được không ngờ tới ạ cả sẽ như vậy xuẩn, quả thực là cơ hội chơi ít cho, thế là nhanh lên tại trong lời nói châm ngòi dình lạn. Giống dình lạn dạng này đại lãnh chúa, Sà Nô ở trước mặt hắn đều hèn mọn đến như là bình dân, làm sao có thể tiếp nhận ạ cả như vậy liên tiếp khiêu khích, huống chi A được còn nói chắc như đinh đóng cột nói ạ cả đã hủy thân cho dốc. A đeo một câu kia tại ạ cả trong mắt, dốc là thiên hạ trọng yếu nhất nam nhân mà nói lệnh dình lạn lên cơn giận dữ. Bất quá là một cái ti tiện ấn nô mà thôi. Tức giận dình lạn một chân đá gây ạ cả chân trái. A kẹt tại bị dình lạn đá gây chân sau chẳng những không có cầu xin, ngược lại hàng đô bất hàng một tiếng, thâm tình nhìn chăm chú dốc, chỉ cầu cùng dốc cùng chết dáng vẻ. Dình lạn đối mặt như vậy một đôi xem chính mình thiêu đốt lên lửa giận, mà xem cái kia gia súc bình thường ấn nô lúc nhưng lại nhu tình như nước con mắt, một cô nhất định phải chinh phục cái này ấn nô dục vọng bị kích thích. Dình lạn nuôi dưỡng hai cái dị thường hung manh báo đen, cơ hồ là đi tới chỗ nào đưa đến chỗ nào, bởi vậy mảnh này đại lục ở bên trên rất nhiều người đều gọi hắn báo vương dốc cùng hiện thành báo vương đồ ăn. Vì triệt để phá hủy ạ cả tinh thần cùng ý chí, dình lạn đem nàng trói ở bên cạnh lặng lặng quan sát báo là như thế nào xé rách, nuốt nàng nam nhân. Người chung quanh không ngừng ở cho báo lớn tiếng khen hay, ạ cả lại đau khổ muốn lập tức chết đi. Dình lạn nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, cảm thấy đây chính là một nữ nhân là lúc yêu đớt nhất, cao cao tại thượng nói, thuận theo ta, ngươi vẫn như cũ có thể làm ta nữ nô. Cái này quật cường thiếu nữ chỉ trở về một chữ, phi tại cái này nữ tính nguyên bản địa vị liền vô cùng thấp thế giới bên trong, ạ cả vẫn chỉ là cái càng thêm thấp hèn ấn nô. Dình lạn rốt cuộc liền sau cùng tính nhẫn mại đều đã mất đi, A đeo dán dình lạn một hồi thì thầm về sau, ạ cả nhân sinh hoàn toàn nghiết tại A đeo trong tay. Kết cục tự nhiên là không cần nhiều lời, cái này xinh đẹp đa tình lại trung trinh thiếu nữ bị bạn tốt của nàng dạy vò đến thoi thóp sau ném cho mười mấy chưa bao giờ qua nữ nhân ấn nô. Hạ chàng thê lương tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Ạ cả yêu cầu là cứu vãn dốc tính mạng, giết chết A đeo, chết càng thê thảm hơn nàng liền sẽ càng vui vẻ. Nàng cừu hận đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết con người trong có một mạt hoang mang. Thẳng đến nàng tử vong. Thẳng đến nàng được cho phép dùng một bộ phận linh hồn đến cầu nguyện, ạ cả đều không hiểu rõ, vì cái gì A được có thể như vậy đối nàng hai người bọn họ tuổi tác giống nhau, tại trung phòng tể phòng lớn lên, làm đồng dạng công tác, vẫn luôn là giúp đỡ cho nhau giống như tỉ muội. Các nàng cũng không thẳng đến chính mình cha mẹ là ai, cũng không biết chính mình có hay không huynh đệ tỉ muội. Bởi vì chỉ cần qua 2 tuổi, hết thể hài tử đều sẽ bị đưa đi tể phòng thống nhất chăn nuôi. Các nàng không có thân nhân, chỉ có duy nhất một cái chủ nhân, đó chính là lãnh chúa đại nhân. Hết thể ấn nô, đều là thuộc về bọn hắn chủ nhân. A đeo thông minh, có chủ kiến, tại rất nhiều hai người bọn họ bị đường ấn nô xa lánh, khi dễ thời điểm, đều là A đeo tại chủ đạo vị trí, mà ạ cả nghe theo chỉ huy. Kêu đoạn tuổi thơ năm tháng, là ạ cả trong lòng ấm áp, nàng luôn là cảm thấy, những cái kia ấn nô nhóm nói tỉ muội, nói chung chính là nàng cùng A đeo như vậy đi. Có thể A đeo vì cái gì muốn như vậy hại nàng Lâm Tịch tiếp nhận xong kịch bản, không khỏi cười lạnh, còn có thể là bởi vì cái gì lợi ích. Ghen ghét. 4 chữ là đủ.